Cửu vực kiếm đế, chương 3581, đại nạn sắp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chưa Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nếu là vu tộc bên này không chào đón, ta dẫn người rời đi cũng không sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, vu tộc bên trong cái kia chút cổ lão vu đế, xác thực chưa hẳn hội tán thành Sở Phong Miên, như vậy Sở Phong Miên rời đi ngược lại cũng không sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cùng thập đại vu thần ở giữa giao dịch, chỉ là tại vu tộc sinh tử tồn vong lúc xuất thủ hai lần liền có thể rời đi bắc cảnh cổ vực, Sở Phong Miên cũng có thể đi huyết võ thế giới. Hắn hiện tại nắm giữ cái này một cái tiểu thiên thế giới, vậy có hắn đặt chân chi địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, không quản là đi nơi nào, mong muốn thăng bằng gót chân đều là dễ dàng. Không quản là ngươi đã từng là ai, ngươi tại vu tộc bên trong chính là ta vu tộc tuyệt kiếm vu đế, ta vu tộc cũng không hội đem đồng bạn đuổi đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Thủy vu đế nghe được Sở Phong Miên lời nói mở miệng nói, đồng bạn hai chữ chính là đại biểu cho Chân Thủy vu đế thái độ, hẳn là vu tộc cao tầng thái độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nếu là đạt được thập đại vu thần tán thành, chính là vu tộc bên trong tuyệt kiếm vu đế. Không quản là bọn hắn như thế nào hiếu kỳ, chất vấn, hiện tại vậy vẫn là đem Sở Phong Miên xem là vu tộc một phần tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe nói như thế, Sở Phong Miên cũng là nhẹ gật đầu. Sở Phong Miên bây giờ tại vu tộc bên trong, cũng là kinh doanh cái này hỏa thần lĩnh, thế lực vô cùng to lớn, như thật là dẫn người rời đi, cũng là một phiền toái lớn, với lại vậy sẽ ảnh hưởng Sở Phong Miên thế lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu tộc đem Sở Phong Miên xem như vu tộc một phần tử, bên kia là tốt nhất rồi. Vừa mới lời nói, ta cũng chỉ là hiếu kỳ thôi, cũng không hay ý, tùy tiện đến tuyệt kiếm, còn xin ngươi thứ lỗi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Thủy vu đế mở miệng xin lỗi nói, không sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên bình tĩnh hồi đáp, Trần Thủy vu đế trầm tư một hồi, mới mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những lời này kỳ thật chỉ là ta mình một chút hiếu kỳ tâm, ta lần này gặp ngươi, nhưng thật ra là đại biểu cái này vu tộc cao tầng, càng phải nói, ta là đại biểu cho vu thánh tổ, tới gặp tuyệt kiếm ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật vu thánh tổ ý tứ, vậy chỉ là muốn thăm dò một cái ngươi thái độ, bất quá ngươi tại trở lại cổ vực trước, tiến vào thánh vương lĩnh, xâm nhập thiên lao, cứu ra cái kia chút bị bắt đi vu tộc sự tình. Đã là đủ để chứng minh ngươi thái độ, cũng không cần thăm dò. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại ta vu tộc bên trong, chỗ có thể bước vào cao giai tiên đế, cũng chính là thất giai vu đế phía trên vu tộc, đều có tư cách gia nhập nguyên lão hội, cho nên ta lần này đã đến, cũng là vì đại biểu vu thánh tổ, mời ngươi gia nhập nguyên lão hội. Trần Thủy vu đế là đại biểu vu thánh tổ mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu thánh tổ, Sở Phong Miên đã là không chỉ một lần nghe được qua cái tên này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương kim Vu tộc bên trong, cổ xưa nhất một vị Vu tộc. Hắn, thậm chí là sống qua lần trước kỷ nguyên đại kiếp, từ thời đại hoang cổ, một mực sống đến nay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Thánh Tổ, thậm chí là thập đại Vu Thần trưởng bối, thập đại Vu Thần bên trong rất nhiều người, đều là tại Vu Thánh Tổ chiếu cố cho quật khởi. Vu Thánh Tổ là Vu tộc bên trong chân chính Định Hải Thần Châm, chỉ cần là Vu Thánh Tổ còn tại thế, liền là đối với thế lực khắp nơi, có cực điểm lực áp bách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như là Thanh Phong Tông, Tiên Quỳnh Tông chờ một chút Ly Hận Thiên Cự Đầu, một mực là đối với Vu tộc hận thấu xương, một lòng mong muốn đem Vu tộc đuổi ra Bắc Cảnh, nhưng lại là một mực cũng không dám trực tiếp động thủ. Bọn hắn chỗ chân chính kiêng kỵ chính là Vu Thánh Tổ, Vu Thánh Tổ cũng không phải bình thường cửu giai Vu Đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân là so với thập đại Vu Thần đều muốn cổ lão một vị Vu Đế, Vu Thánh Tổ thực lực sâu không lường được, chỉ cần là Vu Thánh Tổ còn có một hơi tại, đều có thể trấn nhiếp thế lực khắp nơi, để thế lực khắp nơi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Về phần Nguyên Lão Hội, lại là Sở Phong Miên chưa từng nghe qua một cái tên, nhìn hẳn là Vu tộc nội bộ một cái thế lực, chỉ có cao giai tiên đế cảnh giới Vu tộc mới có tư cách gia nhập Nguyên Lão Hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu tộc cũng là một phương thế lực, chân chính hạch tâm, cao tầng, hẳn là người Nguyên Lão này hội. Hiện tại Sở Phong Miên thể hiện ra cao giai tiên đế trở lên thực lực, liền là vậy bị thuận lý thành chương, muốn bị mời gia nhập Nguyên Lão hội, chỉ là đối với Sở Phong Miên cái này kẻ ngoại lai, vẫn là cần một chút thăm dò, khảo nghiệm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Thủy Vu Đế mắt, đã là như thế, thăm dò khảo nghiệm kết thúc, chính là dự định mời Sở Phong Miên gia nhập Nguyên Lão hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Thánh Tổ Thọ Nguyên, đã là đến một bước này sao? Sở Phong Miên không có trả lời Chân Thủy Vu Đế lời nói, mà là mở miệng hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa theo Chân Thủy Vu Đế ý tứ, mời Vu tộc gia nhập Nguyên Lão hội, hẳn là Vu Thánh Tổ tự mình đến làm. Lần này, lại là từ Chân Thủy Vu Đế làm thay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có thể là Vu Thánh Tổ hiện tại thọ nguyên, đã là gần như đại nạn, mấy hội ngay cả xuất quan gặp Sở Phong Miên một mặt, đều làm không được. Vu Thánh Tổ thọ nguyên, chỉ còn lại có 100 năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Thủy Vu Đế nghe được Sở Phong Miên lời nói, sắc mặt cũng là vô cùng khó xử, chỉ là hắn cũng không có giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói. 100 năm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Thánh Tổ đại nạn sắp tới sự tình, kỳ thật không chỉ là Sở Phong Miên, toàn bộ Vu tộc, thậm chí là ba đại thánh vực, thiên cửu vực thế lực khắp nơi, đều đã là đoán được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Thánh Tổ dù sao không phải chúa tể, có thể sống qua một cái kỷ nguyên, đã là vô cùng không thể tưởng tượng nổi một chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như không phải là bởi vì Vu Thánh Tổ ở cái trước kỷ nguyên, hoang cổ kỷ nguyên bên trong, có kinh thiên cơ duyên, hắn cho dù là một mực ngủ say, đều không thể sống đến bây giờ. Vu Thánh Tổ sớm tối liền có thọ nguyên hao hết cái kia một ngày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể khiến Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới, cái này, vẻn vẹn chỉ còn lại có trăm năm thọ nguyên. Nói là trăm năm thọ nguyên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là cái này trăm năm thọ nguyên, vẫn là xây dựng ở Vu Thánh Tổ bế quan ngủ say tình huống dưới. Chỉ có loại này bế quan ngủ say, trạng thái chết giả dưới, mới có thể tại duy trì trăm năm. Một khi là thức tỉnh lại đây, này thời gian đem hội rút ngắn gấp mấy trăm lần trở lên. Nói một cách khác, Vu Thánh Tổ nếu là lại lần nữa thức tỉnh, chính là chỉ có một năm có thể sống, một chút thọ nguyên, nhưng không đủ sức cầm cự Vu Thánh Tổ lại lần nữa ngủ say. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần tiếp theo Vu Thánh Tổ thức tỉnh, cũng chính là Vu Thánh Tổ vẫn lạc thời điểm. Vậy trách không được lần này, Vu Thánh Tổ cũng là để chân thủy Vu Đế dẫn hắn, đến đây khảo nghiệm Sở Phong Nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có duyên thọ phương pháp sao? Sở Phong Miên truy hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có, duyên thọ chí bảo, chúng ta Vu tộc có thể đạt được, cơ hồ đều cho Vu Thánh Tổ dùng, mới khiến cho Vu Thánh Tổ một mực là sống đến nay. Trần Thủy Vu Đế cũng là thở dài một hơi nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cũng từng nếm thử, tiến nhập thánh vực chiến trường, đến cướp đoạt một chút duyên thọ chí bảo, nhưng là hiện tại thánh vực chiến tranh bộc phát, xuất quan thọ nguyên sắp hết lão cổ đồng không biết có bao nhiêu, mong muốn cướp được duyên thọ chí bảo, khó. Trần Thủy Vu Đế đều là thở dài một tiếng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này thánh vực chiến tranh bộc phát, từ vô tận hư vô bên trong, đã đản sinh ra không biết bao nhiêu kỷ nguyên chí bảo, ở trong đó, cũng có một chút duyên thọ chí bảo. Cái kia chút rơi vào trạng thái ngủ say cổ lão cường giả, lại có một cái kia cam nguyện chờ chết, rất nhiều đều là lựa chọn xuất quan, tiến vào thánh vực bên trong chiến trường, cướp đoạt duyên thọ chí bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù là lấy chân thủy Vu Đế thực lực, mấy lần xuất thủ, đều không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi, theo mấy lần thất bại, Vu tộc bên này cũng là đã nhận mệnh. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.